Chương 1445, muốn chiến liền chiến. Nghe Diệp Hoản Hoản lời ấy, mọi người cái này mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Cổ đối với người mà nói, từ trước đến giờ thần bí, đối mặt không biết, bất luận kẻ nào đều sẽ có hoảng sợ tâm lý. Rất nhanh, Diệp Hoản Hoản mang theo mọi người lui tới hơn 10 dặm bên ngoài, cũng chính là bị Viên Gia hủy diệt chi nhánh chỗ. Chỗ này chi nhánh chính là Ngô Gia, đầu nhập vào không sợ mình đã có thời gian 7, 8 năm, tại khu Bắc thế lực còn có thể, nhưng cùng Viên Gia xảy ra xung đột lợi ích, cuối cùng Viên Gia ỷ có A Tu La chỗ dựa, đem Ngô Gia hủy diệt. Phía trước là tàn phá sân. Ngô Gia gia chủ tuổi tác ước chừng tại 50 tuổi tả hữu, đã từng huy hoàng môn đỉnh cũng đã là không cách nào cùng ban đầu so sánh. Ngô Gia trên trăm miệng chết tử thương thương. Chính là Ngô Gia gia chủ con trai lớn đều đã chết trận. Giờ phút này, Ngô Gia gia chủ ngồi ở đại sảnh, tóc đã là hoa râm, trong mắt hiện ra một vệt bi ý. Gia chủ, chúng ta đi thôi, nếu không, chờ Viên Gia phát động đợt thứ hai tấn công một cái nào đó. Đàn ông đứng ở bên cạnh Ngô Gia gia chủ khuyên nhủ. Chỗ này ta ở mấy chục năm, sẽ không ném chi không để ý, Ngô Gia gia chủ nói. Nghe tiếng, trong miệng chàng thanh niên khẽ than thở một tiếng, nguyên bản hắn còn trông cậy vào không sợ mình có thể vì bọn họ Ngô Gia ra mặt, bây giờ xem ra, căn bản không có khả năng. Không sợ mình trụ sở chính cùng nơi này khá xa, hơn nữa, Viên Gia còn có A Tu La chỗ dựa, không sợ mình như thế nào sẽ vì bọn họ một cái Ngô Gia mà ra mặt. Gia chủ, chẳng lẽ ngài vẫn còn đang ảo tưởng không sợ mình sẽ tới sao? Trong miệng nam tử trẻ tuổi than khẽ. Còn không đợi Ngô Gia gia chủ mở miệng, ngoài cửa nhưng là một trận chửi mắng. Lúc này, nam tử trẻ tuổi sắc mặt đại biến, liền vội vàng hướng về bên ngoài nhìn. Gia chủ, là Viên gia trưởng lão mang người đến. Nam tử trẻ tuổi thần sắc hơi có chút hốt hoảng. Bây giờ, Ngô gia cơ hồ không còn chiến lực, còn có hơn 200 người thương thế nghiêm trọng, đang tiếp thụ điều trị. Lần này lúc này, Ngô gia gia chủ một tiếng hừ lạnh, lấy ra một thanh trường đao, nhanh chân đi ra ngoài. Ngoài cửa, Viên gia trưởng lão mang theo một đám Viên gia tinh anh. Nhìn thấy nhà Ngô gia chủ một người một ngựa đi ra khỏi cửa phòng sau, không khỏi cười lớn ha ha, lão già kia, ngươi lại còn không có chạy, ngược lại là thật có cốt khí, thấy chết không sờn a. Nghe lời nói này, Ngô gia gia chủ sắc mặt lạnh lẽo, muốn chiến liền chiến, cần gì phải ở chỗ này chứ nói nhảm nhiều ha ha ha, lão già kia, ngươi chẳng lẽ còn vọng tưởng không sợ mình có thể tới cứu các ngươi đi, nên ti nhờ dô y viên ra. Trường lão cười lạnh một tiếng, chặt cho dưới tay người nháy mắt, giết, không chừa một ngống dứt tiếng, hơn 10 người hướng về Ngô gia gia chủ phong tới. Nhưng mà, Ngô gia gia chủ xách theo trường đao, không lùi mà tiến tới, trong mắt không có sợ hãi chút nào. Trường đao sở trí, nhất định sẽ mang đi Viên gia một cái sinh động sinh mạng. Nhưng mà, song quyền khó địch tứ thủ, từ xưa đến nay, đều là như thế, huống chi, Ngô gia gia chủ tuổi tác đã cao. Bất quá chốc lát, Ngô gia gia chủ đã là có chút kiệt lực, trên người cũng thêm mấy đạo vết thương. Âm Viên gia trưởng lão một cước đem Ngô gia gia chủ đá bay trên đất. Ha ha, lão già kia, dẹp ý niệm này đi, không sợ minh nơi nào sẽ đưa ngươi loại này ngang ngược tàn ác. Để ở trong mắt Viên gia trưởng lão mặt đầy phách lối, âm thanh mở miệng, coi như là không sợ minh thật tới rồi, chúng ta cũng sẽ gọi bọn hắn hữu tử vô sinh. Nhưng mà, theo Viên gia trưởng lão nói xong, phía sau lại chuyển tới một tiếng lạnh giá thấu xương cười thanh âm, khẩu khí của Viên gia ngươi, làm thật không nhỏ, để cho chúng ta chỉ có tới chớ không có về, thật sao? Theo dứt tiếng, không sợ minh hơn 10 người xông vào bên trong viện,